Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 934, vận chuyển họa đạo phong ma trận. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhìn hắn như vậy động tác, Tuệ Minh nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao, lấy Huyền Quy Đế tôn lý lịch cùng thân phận, ở toàn bộ trong tam giới, sợ rằng cũng là tìm không ra ai, có thể làm cho hắn như vậy quỳ lại. Huyền Quy lão tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Chết sát tiểu sinh rồi. Ngươi quên, trước ngươi đang ở đây truyền cho ta Ô Vân Lưu Hỏa Diệt Thiên Đồ lúc nói qua. Chúng ta là anh em nha. Tuệ Minh cười khổ nói. Huyền Quy nghe vậy đế tôn, nhất thời trở nên hết sức lo sợ đứng lên, chậm rãi lắc đầu một cái, nói, trước lão Quy không biết sâu cạn, hồ ngôn loạn ngữ, xin ngài không nên để ở trong lòng, năm đó Mạc Quyên Họa Đế đã từng lưu lại di chúc. Nếu như thiên cổ quang minh thánh thể tân chủ nhân xuất hiện, ta thủ linh nhân nhất tộc, là đem sẽ phụng hắn làm chủ. Nghe đem hiệu lệnh làm việc, lời vừa nói ra, Trác Vận Họa cung bốn phía núi non trùng điệp giữa, tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ, thậm chí ngay cả Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân, Đông Phương Nhược Linh đám người, đều là không khỏi khuôn mặt có chút động, vội vàng nhìn về Tuệ Minh. Phải biết, này Huyền Quy thủ linh nhân nhất tộc, chính là năm đó Mạc Quyên Họa Đế dòng chính chủng tộc. Đối Mạc Quyên Họa Đế, vô cùng trung thành, đem tôn sùng là tín ngưỡng, mà bọn hắn cũng đều là có Mạc Quyên Họa Đế truyền thừa. Cho nên, nay số từ ngàn năm nay, cũng là có cực mạnh thực lực, có thể nói là trong tam giới, đỉnh phong trọng yếu lực lượng. Nếu là này thủ linh nhân nhất tộc, đều là phụng Tuệ Minh làm chủ lời nói, kia Tuệ Minh thủ hạ lực lượng. Chỉ sợ cũng thật là muốn có một không hai tam giới. So với thiên giới thượng thương đại đế, ma giới ma chủ, đều là chắc chắn mạnh hơn. Toàn bộ ánh mắt quang, đều là tràn đầy rung động. Mà kia thanh địch cùng hầu phong, chính là khóe miệng có chút co quắp. Trong hai mắt, có nồng nặc kiêng kỵ hiện lên. Nếu là Tuệ Minh thật dưới quyền có cổ lực lượng này, coi như là không có bọn họ những thứ này thế hệ trước ẩn sĩ đại năng hiệp trợ, đều có thể trực tiếp cùng Hắc Ám Thiên Cung phân cao thấp. Cái này làm cho bọn họ đang khiếp sợ sau khi, đều có nhiều chút hối tiếc. Vốn là, như vậy cơ duyên, nếu như bọn họ không đi tránh thế gian phân nhiễu, không nhìn nhân giới hạo kiếp đi thanh tu lời nói, hẳn là thuộc về bọn họ bên trong người nào đó. Nhưng là bây giờ, lại toàn bộ lạc ở Tuệ Minh trên đầu, còn có kia Long bà bà, cũng là mặt đầy lộ vẻ xúc động, chợt ám thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá nàng ở ban đầu, không có cự tuyệt con trai Hạ Hầu Âm Hy đề nghị. Cùng nhân giới sửa xong, không có tham dự hãm hại Tuệ Minh thiên giới hành động. Nếu không... liền thật tội một cái có thể vấn đỉnh tam giới cường giả siêu cấp. Tiểu tử này còn nhỏ tuổi, vậy lấy nhưng sừng sững ở tam giới cường giả tối đỉnh nhóm. Tương lai, tất nhiên sẽ trực tiếp hỏi đỉnh tam giới, càn quét giới ngoại bầu trời, quật khởi ở Thương Vũ đỉnh, nói không chừng lại vừa là một cái Mạc Quyên Họa Đế. Tuệ Inh đối với Huyền Quy Đế tôn lời nói, đồng dạng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Mạc Quyên Họa Đảo vẫn còn có như thế một đạo di chúc. Bất quá, đang khiếp sợ sau khi, hắn là như vậy chậm rãi khôi phục bình tĩnh, có chút trầm ngâm nói, Huyền Quy tiền bối ngược lại là quá coi trọng tự mình. Thủ linh nhân nhất tộc, trấn thủ No Man Land phong ma đại trận, khiến cho thế nhân kính ngưỡng, vãn bối cũng không có bực này tư cách, tới phát hiệu lệnh, cho nên, này tôn sùng là chủ tử lời nói, Huyền Quy tiền bối là không cần quá thật, hết thảy, cũng lấy thủ hộ tam giới an bình, cộng xây tam giới quang minh đại đạo vi kỷ nhâm là được. Huyền Quy thủ linh nhân nhất tộc thực lực, không thể nghi ngờ, dù là ai đỏ con mắt, nhưng là tuệ minh nhưng cũng không ngốc, chính là bởi vì bọn hắn thực lực quá mức cường đại. Coi như là có Mạc Uyên hoặc đế di chúc, hắn chỉ sợ cũng khó mà chân chính khống chế. Ngược lại coi như nước bạn, chung nhau tiến thối, là càng thêm tốt hơn một ít. Huyền Quy nghe vậy đế tôn, cũng là không khỏi khẽ mỉm cười. Nhìn mặt đầy lãnh đạm tuệ minh, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn sống mấy ngàn năm, dĩ nhiên là có thể đoán ra trong lòng tuệ minh suy nghĩ. Bây giờ tuệ minh, mặc dù cảnh giới tu vi đã thuộc về tam giới đỉnh phong nhóm, nhưng là muốn thật trở thành thủ linh nhân nhất tộc chi chủ, hay lại là hơi có chút lý lịch không đủ. Nhưng là nếu một ngày nào đó hắn hoàn toàn đạt tới Mạc Uyên họa đế độ cao, Huyền Quy thủ linh nhân toàn bộ bộ chúng mới có thể vui lòng phục tùng, nhận thức hắn coi như tân chủ nhân. Núi non trùng điệp bên trong, theo Huyền Quy đế tôn không nói nữa, cũng là khôi phục yên tĩnh như trước. Bất quá, mọi người toàn bộ ánh mắt quang cũng đều đồng loạt lại lần nữa nhìn về tuệ minh, trong đó đều là nhiều hơn một phần nồng nặc kính sợ. Ở nơi này loại trong yên tĩnh, năm canh giờ thời gian vội vã mà qua, mà chờ đến kia một khắc cuối cùng thời gian chậm rãi chạy mất mà qua lúc, tòa này ấy No Man Land đỏ thấm bên dưới lòng đất, bỗng nhiên giống như kinh lôi cuồn cuộn một dạng nổ ầm vang rồi. Chấn động mãnh liệt đứng lên. A, ta muốn đi ra ngoài. Ở đại địa rung động lúc, ở đó đại địa chỗ sâu nhất, tựa hồ là có một đạo gào thét tiếng đột nhiên vang rồi, kia đạo tiếng gầm, hàm chứa vô cùng vô tận hủy diệt chi lực. Giống như có thể trực tiếp thay đổi càn khôn, nuốt thiên thực nhật, đỏ thấm chấn ma đại trận trên quảng trường. Kia từng cái dựng thẳng đến cổ đồng quan tài, cũng là vào thời khắc này chấn động kịch liệt đứng lên. Từng đạo màu đỏ thấm kỳ dị linh lực quang hồng, tự trong đó đột nhiên bạo xạ mà ra, nhanh chóng với nhau liên tiếp. Trong chốc lát, chỉ thấy ở nơi này No Man Land phong ma đại trận trên quảng trường, đó là trực tiếp biến thành một tòa phù văn răng đầy. Cổ xưa uy nghiêm phong ma họa đạo đại trận, phong ma họa đạo trong đại trận, phảng phất là có lượn lờ chú ngữ vang lên, vô cùng vô tận dâng trào lực lượng, đột nhiên chấn áp mà xuống, đem kia kịch liệt rung động đại địa, dần dần bình phục lại tới. Trác Vận Họa cung trên tuệ minh, vào thời khắc này cũng là hai mắt đột nhiên mở ra. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, kim sắc thiên long khôi giáp, phát ra chói mắt vô cùng huy hoàng, sau lưng thiên phượng xí cánh, chậm rãi chớp động lên, khiến cho hắn hình tượng bộc phát huy hoàng vạn trượng, trong thân thể có cực kỳ cường hãn thiên đế uy áp, chậm rãi cuốn mà ra. Trực tiếp bao phủ ở phương thiên địa này giữa. Chư vị, thời gian đã đến, liền có thể chuẩn bị vận chuyển phong ma đại trận, đem kia mệnh vận đại đế chân thân hoàn toàn lau đi. Trác Vận Họa cung bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn bộ thiên đế cảnh cùng nửa đế cảnh cường giả, trong hai mắt đều là bắn ra từng đạo uy nghiêm hàn mang, từng đạo trầm thấp mà thanh âm hùng tráng ở nơi này phương trong không gian đột nhiên vang dội lên. Chúng ta tuân lệnh. Ngoặc kép, rầm rầm, phong ma họa đạo đại trận dưới quảng trường vào thời khắc này không ngừng phát ra nổ ầm cùng chấn động, mà kia từng cái dựng thẳng cổ đồng quan tài chính là đột nhiên quang hồng bạo xạ với nhau giao hội. Kia trước ở trên cao không tạo thành họa đạo phong ma đại trận bộc phát rõ ràng. Đại trận kia, nhìn qua mờ mịt mà mênh mông, nhưng là, không biết sao, ở trong đó nhưng là dũng động một cổ để cho người ta tê cả da đầu lực lượng kinh khủng. Cấp độ kia lực lượng, coi như là thiên đế cảnh hậu kỳ, đều là vô cùng kiêng kỵ. Ở đó đại trận vòng ngoài mấy trăm dặm, có trong suốt màn sáng, bắt đầu chậm rãi xuất hiện, sau đó nhanh chóng lan tràn ra, đem trọn cái phong ma chi địa chu vi mấy trăm dặm, đều là hoàn toàn lồng chụp vào trong, phảng phất tăng thêm một đạo vô cùng cường đại phòng ngự đại trận. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, họa thánh. Chú ý FV, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.